đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 769, liên tiếp không ngừng hào cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai thánh nhân ở trong mắt Hàn Tuyệt cũng không đáng đến nhắc lên, lấy bây giờ thiên đạo phát triển xu thế, tương lai thiên đạo thánh nhân nhất định không phải là một cái con số nhỏ. Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới, rất nhanh liền rời đi mảnh rừng núi này. Trong núi rừng, đứa bé kia từ trên lưng sói xoay người mà xuống, hắn quay đầu nhìn lại, chẳng biết tại sao, không hiểu có loại thất vọng mất mát cảm giác, phảng phất bỏ lỡ cái gì. Tuổi nhỏ hắn còn không hiểu loại tâm tình này, quay đầu liền ném sau ót, hắn bị trong rừng cây một con thỏ hoang hấp dẫn. Mười mấy năm sau, Hàn Tuyệt đi vào thánh mẫu giáo phục cận, hắn đứng tại trên vách núi, đón gió mà đứng, phong độ nhẹ nhàng. Đưa mắt nhìn lại, phía trước liên miên chập trùng trên dãy núi tọa lạc lấy vô số cây quỳnh lâu ngọc vũ, từng người nữ tu sĩ tại thiên địa các phương tu hành, có ở trong rừng ngồi xuống, có ở trên trời đấu pháp, từng cái tiên khí mười phần, phảng phất trên trời nữ tiên. Phát triển được cũng không tệ lắm, Hàn Tuyệt tán thán nói, mặc dù Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm, Đồ Linh Nhi đã thoái vị, nhưng thánh mẫu giáo còn nắm giữ tại đồ đệ của các nàng trong tay, vẫn như cũ thuộc về ẩn môn chi nhánh. Lúc này, một đám nữ đệ tử Giá Vân đi ngang qua, trong đó một tên nữ tử áo vàng chừng Hàn Tuyệt một chút, khẽ kêu nói. Thánh mẫu giáo địa vực Nam Nhi không được đến gần. Những nữ đệ tử khác trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, đều bị Hàn Tuyệt anh tuấn hấp dẫn. Các nàng quanh năm trong giáo bế quan, thấy qua nam tử cực ít, mặc dù có ra ngoài lịch luyện qua, cũng chưa từng gặp qua Hàn Tuyệt như vậy mỹ nam tử, lúc này liền có không ít nữ đệ tử đối với Hàn Tuyệt vừa gặp đã cảm mến. Hàn Tuyệt cười cười, quay người rời đi. Chờ một chút, các hạ có thể lưu lại đạo hiệu, nếu như là trong giáo tiền bối cho mời, chúng ta có thể tiến đến bẩm báo. Một tên nữ tử áo trắng hỏi, nàng tướng mạo tiếu mỹ, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng, dung mạo của nó tại đám nữ đệ tử này bên trong cũng coi là thừa. Hàn Tuyệt khoát tay áo, để lại một câu nói, đi ngang qua thôi, hắn đối với bọn này tiên nữ cũng không cảm thấy hứng thú. Nam nữ chi nhạc đã không thể chi phối Hàn Tuyệt suy nghĩ, trong mắt hắn, mỹ nhân tuyệt thế cùng nữ tử tầm thường không có khác nhau. Quảng cáo, Hàn Tuyệt sau khi rời đi, đám nữ đệ tử này nhịn không được thảo luận. Đều do Lý sư muội, để người ta đuổi đi làm gì? Tốt Tuần A, làm sao bây giờ ta giống như thích hắn? Nhìn hắn cách kia một thân cách ăn mặc, đoán chừng không phải tu sĩ, tầm thường, chớ chọc phiền phức. Ta thánh mẫu giáo cũng không phải bình thường giáo phái a, chúng ta nói chuyện, hắn liền ngăn, nói rõ người này cũng không tính ngang ngược vô lễ hạng người, ai, chính là đi được quá quyết đoán. Đúng vậy a, dĩ vãng nam tu sĩ đi ngang qua thánh mẫu giáo, đều sẽ miệng lưỡi trơn tru, có rất ít nam tử nhìn thấy chúng ta như vậy thong dong. Nữ tử áo trắng nghe đồng môn bọn sư tỉ muội mà nói, không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt bóng lưng. Hàn Tuyệt để nàng cảm thấy không hiểu động tâm, nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, dù cho là những cái kia đại khí vận giáo phái thiên kiêu đệ tử cũng không sánh được. Hắn rốt cuộc là ai? Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra liên tiếp hào cảm nhắc nhở, hắn tất cả đều không nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những năm này, gặp phải phần lớn nữ tử cũng dễ dàng đối với hắn có ấn tượng tốt, thậm chí còn có nam tử đối với hắn vừa gặp đã cảm mến. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, đều là bèo nước gặp nhau, không có khả năng bởi vì người khác đối với hắn độ thiện cảm, liền muốn cho người ta cơ duyên. Hắn có tự mình hiểu lấy, người khác ưa thích không phải hắn người này, mà là hắn gương mặt này. Cặp mặt một lần hào cảm luôn luôn yếu ớt, rất dễ dàng bị tuế nguyệt xóa đi. Đều là gặp sắc nảy lòng tham thôi. Khi Hàn Tuyệt hành tẩu giữa thiên địa lúc tam thập tam tầng thiên ngoại, bàn cổ điện bên trong. Bàn Tâm, Tấn Thần, Tiêu Đại Đế, Từ Đố Đạo, Kỳ Tiên Thần tụ tập ở đây. Thánh nhân tầng vòng đều có riêng phần mình vòng nhỏ, Bàn Tâm vòng nhỏ lại nhiều hai vị thánh nhân. Mặc dù các thánh nhân đều nghe lệnh của Hàn Tuyệt nhưng không trở ngại mỗi người bọn họ làm vòng nhỏ, tựa như ẩn môn cũng có lợi ích khác nhau, liền liên thân truyền đệ tử ở giữa cũng có vòng nhỏ. Bàn Tâm mắng, đáng chết mệnh, ta chuẩn bị cùng bọn hắn cùng chết. Từ Đố Đạo lo lắng nói. Hàn tiền bối không phải đã nói rồi sao, tạm thời không cần cùng mệnh nổi xung đột. Bàn Tâm cười nói, không dậy nổi xung đột cũng có thể cùng chết, gần đây mệnh tại trắng trợn bắt từ cổ hoang bên trong trốn tới hạng người đại năng, chúng ta có thể làm dối. Tấn Thần nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể lôi kéo những nhân vật đại năng đó gia nhập thiên đạo, tựa như Hàn đạo hữu lôi kéo hư hồn đại thánh đồng dạng. Hư hồn đại thánh chính là đại đạo thánh nhân, lại thêm Hàn Tuyệt hai tôn đại đạo thánh nhân thủ hộ thiên đạo, coi như mới tới đại đạo thánh nhân có mưu phản chi tâm cũng không sợ. Kỳ Tiên Thần mở miệng nói, chẳng phải là nói, chúng ta muốn đi trước hỗn độn. Hắn còn chưa đi qua hỗn độn, cho nên có chút khẩn trương. Bàn Tâm nói, yên tâm, ta trước đơn độc tiến đến, các ngươi riêng phần mình chọn lựa một nhóm người tu hành, đến lúc đó chỗ hữu dụng. Từ Đố Đạo hỏi, dưới thánh nhân người tu hành đối mặt mệnh chẳng phải là pháo hôi. Bàn Tâm liếc mắt nhìn hắn, nói, có mất mới có đến, một khi thành công, không chỉ có thể ngăn chặn mệnh còn có thể lớn mạnh thiên đạo. Tiêu Đại Đế nói, đây quả thật là được cho một kiện đại công, Hàn đạo hữu chỉ nói không có khả năng tùy tiện nổi xung đột cũng không có nói muốn cùng mệnh bỏ qua. Từ Đố Đạo nhíu mày, cuối cùng cũng không có phản bác. Thánh nhân tính toán, chúng sinh làm quân cờ. Chỉ cần là thiên đạo tốt, trước mắt hy sinh tính là gì? Bàn Tâm tiếp tục bàn giao một chút chi tiết, Tứ Thánh chăm chú nghe. Một bên khác, Càn Khôn Điện bên trong, quảng cáo, Huyền Đô Thánh Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Vô Pháp Thiên Tôn cũng đang thương lượng sự tình. Trăm phương thiên địa kết minh, đây cũng không phải là việc nhỏ, không giống với trước đó yến hội, lần này làm thật đến lúc đó Thần Bào Đạo Nhân cũng sẽ tỏa chấn, cũng không biết Thần Bào Đạo Nhân sẽ hay không nhằm vào thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, từ khi quy khư thần cảnh phá diệt, đại đạo thần linh vẫn lạc, hỗn độn đã loạn, càng ngày càng nhiều đại năng đi ra khai thiên tích địa, còn có những cái kia giấu ở chỗ tối thiên địa cũng đi theo nổi lên mặt nước, không chỉ có thiên đạo nghênh đón thịnh thế, hỗn độn cũng là như thế. Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Bào Đạo Nhân nên sẽ không nhằm vào thiên đạo, không thể nói trước sẽ còn duy trì thiên đạo. Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phương Lương, Cầu Tây Lai đi theo gật đầu. Nam Cực Thiên Tôn nhìn chằm chằm bốn người, mí mắt hơi nhảy. Huyền Đô Thánh Tôn tự hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt khẽ biến, nói. Đã như vậy, vậy chúng ta năm người tiến đến, thánh nhân khác tọa trấn thiên đạo. Nam Cực Thiên Tôn hỏi, việc này không tiến hành thánh nhân trao đổi sao? Huyền Đô Thánh Tôn nói, không cần thiết, thiên đạo càng ngày càng mạnh mạnh, nếu là mỗi một sự kiện đều cần thương nghị, sớm muộn sẽ biến thành tập tục xấu, tốt nhất mỗi một vị thánh nhân cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nam Cực Thiên Tôn nhìn thật sâu hắn một chút, thầm mắng, lão hồ ly rốt cục muốn kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, bắt đầu tranh quyền. Trước đó mấy chục vạn năm bên trong, Huyền Đô Thánh Tôn một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, dần dần lung lạc đại quyền, bây giờ muốn tranh chút gì, thánh nhân khác ngược lại không tiện mở miệng cự tuyệt. Việc này quyết định như vậy đi, các ngươi riêng phần mình chọn lựa một nhóm thiên kiêu tư chất càng mạnh càng tốt, vừa vặn hướng thiên địa khác hiện ra thiên đạo cường đại. Huyền Đô Thánh Tôn phân phó nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đạt được Vô Pháp Thiên Tôn xác định về sau, Huyền Đô Thánh Tôn hiện tại lòng tin tràn đầy. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.